Chương 1199, Tiểu Lạt Tiêu cùng Mỹ Típ. Đinh linh linh đinh linh linh, chuông điện thoại vang lên. Chẳng lẽ lại là vị mỹ nữ nào nhớ ta? Bất quá lần này Lưu Húc đã đoán sai, gọi điện thoại tới được người không phải nữ nhân, mà là Tony Stark. Nghe điện thoại lịt cờ vẻ này miễn cưỡng làn điệu, Lưu Húc có loại đem điện thoại bóp vỡ xung động. Được rồi, Stark có chuyện gì không sửa lại một chút tâm tình, Lưu Húc thấp giọng quát. Được rồi, mặc dù có chút thẹn thùng, ta muốn mời bang ta bảo vệ một người. Lần này Sở Tạc thanh âm trở nên đang chặt đi một tí. Xin nhờ, ta không phải của ngươi tư nhân bảo tiêu, ngươi biết bọn họ nhưng là rất bận rộn. Nghe được Sở Tạc lời nói, Lưu Húc có chút nhức đầu, nhớ kỹ kịch tình bên trong giường như không có gì đặc biệt sự tình phát sinh á, ta rất xin lỗi, thế nhưng nàng đối với ta rất trọng yếu, ngươi là ta duy nhất có thể người tín nhiệm, hơn nữa chỉ có ngươi mới có cái này năng lực, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Lần này, từ trong điện thoại chuyển tới thanh âm có chút trầm trọng cùng lo lắng. Được rồi. Lưu Húc cảm giác mình quá thiện lương, Sở Tạc hơi chút khẩn cầu mình một chút tâm lý liền có chút răng ra, dù sao cắn người miệng mềm, người hầu tay ngắn. Lưu Húc hiện tại ăn dùng, tất cả đều là Sở Tạc giấy tính tiền. Được rồi, chúng ta ở đâu? Rẹn Tạ Dụ mặt trầm mặc khoảng khắc, Lưu Húc đồng ý nhà của ta. Sở Tạc nói rằng, cúp điện thoại, Lưu Húc trước tiên chạy tới, bởi vì thực sự không biết xảy ra chuyện gì, cho nên hắn thật ra thì vẫn là tương đối hiếu kỳ. Y dòng man bên trong vốn chính là mỗi bên là các loại quái vật liên tiếp xuất hiện, vốn vẫn là thế giới mạ vẹo. Lúc này Sở Tạc ngồi ở trong phòng khách, mà bên cạnh hắn thì là một gã đại mỹ nữ, kim sắc sáng lệ tóc bị lược thành đuôi ngựa, thành thục khêu gợi mặt mũi lộ ra một tia nữ không mị, một thân đắc thể chế phục đưa nàng vóc người cao gầy xuất sắc biểu diễn ra, hắn chính là Sở Tạc nhất tín nhiệm nữ nhân đại danh đỉnh đỉnh Tiểu Lạt Tiêu. Lúc này, Tiểu Lạt Tiêu sắc mặt nén giận, lại có kiểu khác phong tình. Sở Tạc, ngươi để cho ta tới nhà ngươi. Nhưng là vừa không nói cho ta là chuyện gì, tin tưởng ta, vì an toàn của ngươi, ta mới để cho ngươi qua đây, đừng nóng nội, hắn sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, tin tưởng ta. Sở Tạc xem cùng với chính mình bí thư thêm người yêu cộng thêm bảo mẫu, thần tình nghiêm túc nói. Ta quay rối đến các ngươi sao? Đang ở hai người rằng co thời điểm, một cái trẻ tuổi thanh âm đống nhiên vang lên. Đống nhiên vang lên thanh âm để tên này Mỹ lệ cây ớt nữ sĩ hạ giật mình. So với ta tưởng tượng muốn mau hơn, hoan nghênh, Lưu Húc. Nghe được Lưu Húc thanh âm, Sở Tạc lập tức đứng lên cho hắn ôm một cái. Đương nhiên, ngươi nhưng là nói với ta, để ta bảo vệ ngươi sinh mệnh người trọng yếu nhất đâu. Lưu Húc nhìn nhiệt tình Sở Tạc, nhếch miệng lên một cái xấu xa tiêu ý, cái này nhìn Lưu Húc khỏe miệng cười xấu xa. Sở Tạc bất đắc dĩ vô vô cái chán, không quen đối với người thân cận mình biểu đạt hắn lúc này bị Lưu Húc nói ra lời trong lòng, trong lúc nhất thời có chút thình lình. Mà từ vừa mới bắt đầu liền kinh ngạc nhìn Lưu Húc tổ nghe xong lời của hắn. Lại nhìn một chút sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút xấu hổ Sở Tạc, trong lòng nhất thời bị một loại tên gọi là hạnh phúc đồ đạc tràn đầy, con mắt có chút phím hồng, vừa thẹn vừa mừng. Không phải cho ta giới thiệu một chút không? Nhìn hai người đều trầm mặc không nói, biểu hiện trên mặt phong phú, Lưu Húc không khỏi nở nụ cười. Ồ, cái này là Lưu Húc, bằng hữu của ta, nàng là Bồ Dị, ân ta. Sở Tạc nói có chút nói năng lộn xộn. Ngươi nhắc người tín nhiệm. Lưu Húc ở tín nhiệm hai chữ bên trên nhấn mạnh, sau đó mỉm cười. Phi thường có lễ phép đối với Bồ đưa tay ra nói, chào ngươi, ta gọi Lưu Húc, là Sở Tạc bằng hữu, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Chào ngươi, Lưu Húc. Cùng Lưu Húc tính cách lễ phép nắm lấy tay, lúc này mới trên dưới quan sát một chút Lưu Húc, kỳ thực Sở Tạc bên người cái này bạn mới, nàng là biết đến, dù sao làm Sở Tạc toàn chức bảo mẫu, chiếc kia bị cảnh sát tìm được xe thể thao cũng tốt, kết xù thẻ tín dụng tiêu phí cũng tốt, nàng là thu được tin tức. Chỉ là Lưu Húc cái này nhân loại Bồ từ trước tới nay chưa từng gặp qua mà thôi. Được rồi, nếu đều biết, chúng ta cũng không cần làm lỡ thời gian. Các lộ ủy chừa hai người nhận thức hoàn hậu, Sở Tạc ở một bên mở miệng nói, Lưu Húc, ta cổng thủ tơ bị một cái người lợi hại xâm lấn, hiện tại phải toàn lực đối kháng hắn, nhưng là công ty bên kia có thứ ta cần ngươi bảo hộ Bồ khứ thủ một cái. Có người có thể xâm lấn ngươi cổng thủ tơ? Lưu Húc cực kỳ vô cùng kinh ngạc. Ở cái này cái trên thế giới lại có thế có người có thể xâm lấn ý rồng màn cỏm tụ tờ, trừ phi là phi nhân loại. Ừm, một cái phi thường tà ác gia hỏa. Chờ một chút, người này sẽ không phải là chính ngươi làm ra a ha ha ha ha ha. Lưu Húc cùng tổ dịch rất nhanh thì ly khai. Từ Sở Tạc trong nhà sau khi ra ngoài, ở Tiểu Lạt Tiêu tổ dưới sự hướng dẫn, hai người rất nhanh liền tới đến Sở Tạc công nghiệp công ty, dọc theo đường đi bởi vì theo tổ dịch dẫn đường, cho nên cũng không có cái gì người mắt không mở qua đây ngăn cản. Từ ở bên cạnh theo Lưu Húc, Bột trong lòng rất bình tĩnh, cũng không có hoảng hoảng trương trương thận trọng, mà là thoải mái đi vào, chứng kiến đâm đầu vào viên chức đều là lộ ra khích lệ mỉm cười, gật đầu vân an, lễ tiết làm vô cùng đúng lúc. Mặc dù không biết Lưu Húc thật lợi hại, thế nhưng nàng tin tưởng Sở Tạc. Rất nhanh, hai người liền đến Sở Tạc phòng làm việc, hai người trở ra, Bột mở chốt an toàn quỹ, thế nhưng vốn nên ở trong tủ bảo hiểm Sở Tạc cần một cái trọng yếu trình tự nguyên thủy số hiệu nhưng không thấy. Làm sao biết Bột sắc mặt đại biến? Nàng vội vàng điều tra giam không khí, kết quả lại phát hiện tại hai người đến trước phòng làm việc 5 phút đồng hồ, có người lấy đi nguyên thủy số hiệu. Sở Tạc lấy đi số hiệu nhân là Sở Tạc, điều đó không có khả năng video theo dõi bên trong, ở hai người trước mắt, lấy được số hiệu Sở Tạc trong nháy mắt biến thành một cái toàn thân bị lam sắc da thịt bao vây có mái tóc màu nâu cùng kim sắc ánh mắt nữ nhân của không biết đối phương, thế nhưng Lưu Húc lại đối nàng rất quen thuộc, cái kia chiến cảnh bên trong phi thường nổi danh siêu cấp gián điệp mỹ tịp.